Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe cô thừa nhận, trong mắt Bùi Thanh Từ thoáng qua một tia tối. Bàn tay anh đặt lên eo cô, lòng bàn tay nóng bỏng, dù cách qua hai lớp áo vẫn dường như có thể truyền đến da cô. Anh cúi xuống nhìn cô, giọng khàn đục, em muốn diễn cảnh nào? Chúng ta sẽ diễn cảnh đó. Phòng khách chìm vào sự im lặng thoáng qua. Một lát sau, Thịnh Thanh Lê đỏ bừng tai, mắt chuyển về phía chiếc ghế đơn không xa. Vậy, anh ngồi xuống ghế đó đi. Bùi Thanh từ từ từ nhướng mày. Anh quay đầu nhìn chiếc ghế đơn đó, khóe môi cười sâu hơn. Em chắc muốn diễn cảnh này. Thịnh Thanh Lê lườm anh một cái, nhắc nhở, anh đừng có được lợi mà còn tỏ vẻ. Bùi Thanh Từ tất nhiên không dám. Anh dừng lại một lúc, rồi buông Thịnh Thanh Lê ra, bước đến chiếc ghế và tao nhã ngồi xuống. Trong kịch bản, nam chính luôn phải ngồi trên xe lăn. Chân của anh ta không bị cắt cụt, chỉ là đã bị thương rất nặng, đôi chân gần như vô dụng, không thể đứng hay đi lại. Khi thấy Bùi Thanh Từ ngồi xuống, Thịnh Thanh Lê có chút không tự nhiên. Cô khẽ chạm vào tay mình, rồi đứng dậy lấy kịch bản ở gần đó. Thực ra hành động này hơi thừa thãi, dù cô chỉ đọc qua kịch bản một lần, nhưng những nội dung chính, tiến trình câu chuyện, thậm chí cả những câu thoại kinh điển, cô đều đã ghi nhớ. Thịnh Thanh Lê giả vờ lật vài trang kịch bản, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Thanh Từ. Cô y nói, lát nữa khó chịu thì em không chịu trách nhiệm đâu đấy. Cô tạm thời chưa nói với Bùi Thanh Từ rằng dụng cụ gây án mà Lê Ngữ Vi gửi đã đến từ ngày hôm trước. Bùi Thanh Từ mỉm cười. Thầy Thịnh, Thịnh Thanh Lê, gì vậy? Em đang kéo dài thời gian à? Bùi Thanh Từ nheo mắt cười hỏi cô. Thịnh Thanh Lê hơi lúng túng. Đặt kịch bản xuống, em đâu có kéo dài thời gian. Cô cứng miệng, em chỉ muốn cho anh thêm chút thời gian chuẩn bị. Bùi Thanh Từ bật cười, không nhịn được nói, sao em vẫn đáng yêu thế này. Thịnh Thanh Lê đúng là điển hình của người ngoài miệng thì cứng nhưng bên trong lại mềm lòng. Nghe Bùi Thanh Từ khen thẳng thắn như vậy, Thịnh Thanh Lê không còn do dự nữa. Dù sao thì diễn bây giờ hay sau này cũng như nhau, cảnh này cuối cùng vẫn phải diễn. Hơn nữa, cô hiểu rằng Bùi Thanh Từ để cô diễn trước không chỉ vì muốn lợi dụng, mà còn muốn cô chuẩn bị tinh thần trước. Nếu cô không thể vượt qua được cảnh này khi diễn riêng với anh, thì cô cần cân nhắc thật kỹ liệu có nên nhận vai diễn trong bộ phim này hay không. Thịnh Thanh Lê vẫn mặc chiếc áo khoác dài mà cô đã mặc khi ra ngoài. Cô cởi chiếc áo khoác ra, để lộ đường cong cơ thể mảnh mai. Quần jean của cô rộng rãi, áo len ngắn và bó sát. Chỉ cần cô hơi động, một đoạn eo trắng nõn sẽ lộ ra dưới ánh đèn sáng trên trần. Trông trắng sáng và hấp dẫn. Sau khi ném áo khoác lên sofa, Thịnh Thanh Lê ngước mắt nhìn Bùi Thanh Từ. Vậy em, bắt đầu nhé. Bùi Thanh Từ nhìn thẳng vào cô. Được, nửa phút sau, cảm xúc của Thịnh Thanh Lê đã thay đổi. Lúc này, cô đang diễn vai Sang Tuyết thời thiếu nữ. Khi cô và nam chính Hành Nghị đã hiểu lòng nhau, dù cả hai đã tỏ tình với nhau, xác nhận tình cảm của đối phương, nhưng anh ấy luôn giữ khoảng cách khi yêu cô. Ngay cả khi hôn cô, cũng chỉ là những cái hôn nhẹ nhàng nơi khóe môi. Sang Tuyết cảm thấy khó hiểu và bực bội. Cô đã thấy bạn bè mình yêu đương, cũng từng xem các cặp đôi yêu nhau trên TV và phim ảnh. Dĩ nhiên, cô không nói rằng yêu đương là chỉ vì chuyện ấy. Nhưng khi hai người đã hiểu lòng nhau mà không tiến thêm bước nào, Sang Tuyết không thể không suy nghĩ nhiều. Ngày hôm đó, Sang Tuyết đã chiến tranh lạnh với Hành Nghị suốt một tuần. Và lần này cô lại đến tìm anh. Lần trước, khi cô đến tìm Hành Nghị, khi cảm xúc đang cao trào, Sang Tuyết đã ôm lấy cổ anh, ám chỉ rằng tối đó cô không muốn về nhà và muốn phát triển thêm với anh. nhưng anh đã từ chối và bảo vệ sĩ đưa cô về nhà. Sau hôm đó, hai người không liên lạc với nhau suốt một tuần. Khi lại gặp Sang Tuyết, trong mắt Hành Nghị thoáng qua một chút ngạc nhiên, lông mi anh khẽ rung, những ngón tay đặt trên đùi co lại, để lộ cảm xúc bên trong. Hôm nay, sao em lại có thời gian đến đây? Giọng anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Sang Tuyết nhìn anh, mím môi thành một đường thẳng. Nếu em không đến, chẳng lẽ anh sẽ mãi không tìm em? Hành Nghị cúi đầu, nhẹ giọng đáp, anh nghĩ là em đang giận. Đúng vậy, em đang giận, Sang Tuyết thẳng thắn nói với anh. Chẳng lẽ anh không biết vì sao em lại giận? Hành Nghị không nói gì. Anh nhìn chăm chú vào Sang Tuyết, môi hơi mấp máy. Tiểu Tuyết, có lẽ chúng ta cái gì? Sang Tuyết tiến sát lại gần anh, không để anh nói hết câu. Nếu anh dám nói ra câu đó, em thực sự sẽ không bao giờ tìm anh nữa. Hành Nghị im lặng, mắt đối mắt với cô. Cuối cùng, anh không thốt ra câu. Chúng ta không hợp nhau. Suốt một tuần chiến tranh lạnh, ngày nào anh cũng nghĩ về cô, nghĩ cả ngày lẫn đêm. Nhưng anh không chắc, liệu cô có nghĩ về anh không? Liệu cô có để ý rằng anh vô dụng như thế nào không? Sau một lúc im lặng, Hành Nghị hỏi, dạo này em bận gì thế? Bận học hành, Sang Tuyết trả lời. Hành Nghị, khóe miệng anh khẽ nở nụ cười. Hỏi nhỏ, em học được gì rồi? Anh muốn biết à? Trong mắt Sang Tuyết thoáng hiện lên một tia danh mãnh. Hành Nghị không nhận ra. Hành Nghị mơ hồ cảm thấy câu này có gì đó đáng ngờ. Nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo của cô, anh không tự chủ được mà gật đầu. Em muốn nói với anh không? Sang Tuyết, được thôi. Cô quỳ xuống trước mặt anh, ngước lên và nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Để em nói cho anh biết ngay bây giờ. Hầu kết của Hành Nghị khẽ động, giọng thấp trầm đáp lại. Được, khi từ, được, vừa thốt ra, đôi môi của Sang Tuyết đã áp lên môi anh. Lông mày Hành Nghị khẽ nhíu lại, theo phản xạ anh định giơ tay đẩy cô ra. Nhưng không ngờ Sang Tuyết đã chuẩn bị từ trước. Cô liền giữ chặt tay anh lại, trèo lên đùi anh ngồi và uy hiếp. Nếu bây giờ anh đẩy em ra, em thực sự sẽ không bao giờ đến tìm anh nữa, Hành Nghị chần chừ. Chính giây phút do dự đó đã cho Sang Tuyết cơ hội. Nụ hôn của cô từ môi anh lướt qua má, rồi dừng lại bên tai anh. Mấy ngày qua cô đã xem rất nhiều phim và học được không ít điều. Cô bắt chước nam chính trong phim, ghé sát vào tai Hành Nghị và thổi nhẹ một hơi. Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở của Hành Nghị nặng nề hơn. Sang Tuyết, anh gọi tên cô đầy đủ. Sang Tuyết không để ý đến anh. Cô thử đưa đầu lưỡi ra, liếm nhẹ vào tai anh, rồi khen ngợi, Hành Nghị, tai anh mềm thật đấy. Giọng của cô gái trẻ mềm mại, dịu dàng, len lỏi vào tai anh như một chất xúc tác đặc biệt. Sang Tuyết không biết rằng, Hành Nghị chưa bao giờ có sức kháng cự trước cô. Hai bàn tay anh bị cô giữ chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt. Hầu kết của anh cũng không thể kiểm soát mà trượt lên trượt xuống. Hơi thở trở nên dồn dập và đôi chân căng thẳng không ngừng. Sang Tuyết, anh lại gọi cô lần nữa. Em bình tĩnh một chút. Em rất bình tĩnh mà. Sang Tuyết nói, anh đừng có cử động. Hành Nghị cố gắng chống trả lần cuối. Chúng ta có thể từ từ mà. Anh đừng lo cho em. Sang Tuyết chẳng hề nghe theo. Môi cô đã rời khỏi tay anh và hạ xuống dưới. Nhìn thấy hầu kết của Hành Nghị chuyển động liên tục, Sang Tuyết tò mò đưa tay chạm vào. Không ngoài dự đoán, Hành Nghị khẽ rên lên. Tiếng thở dốc trầm khàn của anh nghe rất quyến rũ. Sang Tuyết cảm thấy tay mình nóng bừng lên. Cơ thể cô cũng vậy, nhưng cô không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Hàng mi dài khẽ run rẩy, cô căng thẳng liếm môi. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của Hành Nghị, cô đưa đầu lưỡi ra và liếm lên hầu kết của anh. Trong khoảnh khắc đó, Hành Nghị nhắm chặt mắt lại, hai cánh tay thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Sang Tuyết. Nắm chặt lại chịu đựng, gân xanh trên thái dương anh nhảy mạnh, cảm giác khoái lạc không thể diễn tả trào dâng trong cơ thể anh. Anh có cảm giác rồi, Sang Tuyết rất vui mừng, đôi mắt sáng rực lên. Em còn tưởng, tưởng gì? Hành Nghị hỏi ngược lại, dù anh biết rõ câu trả lời. Sang Tuyết mở miệng, bĩu môi nói đầy ấm ức. Anh nghĩ sao? Trước đây cô từng nghi ngờ rằng Hành Nghị mãi không tiến xa hơn vì ngoài ánh mắt đầy tình yêu dành cho cô. Những lúc khác anh quá lịch sự, không giống một người đàn ông bình thường. Đầu lưỡi của hai người chạm vào nhau, Sang Tuyết như được tiếp thêm dũng khí, hôn anh sâu hơn. Chỉ là cô có kiến thức nhưng chưa có kinh nghiệm thực chiến, nên nhiều lần vô tình cắn phải lưỡi của Hành Nghị. Anh khẽ kêu lên, phát ra âm thanh quyến rũ. Thời gian trôi qua rất lâu, Hành Nghị có chút bất lực, nâng tay lên, nhẹ nhàng đặt lên sau gáy cô, thở dài một tiếng, như vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ. Đúng là đồ ngốc, Sang Tuyết đang định phản bác thì anh đã nhanh chóng chiếm thế chủ động, xâm chiếm khoang miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô, anh hôn một cách chậm rãi, đẩy Sang Tuyết vào trạng thái nửa vời, mơ màng. Cả hai cuối cùng đã có nụ hôn sâu thực sự đầu tiên. Nhưng Sang Tuyết vẫn chưa hài lòng. Hôm nay cô đến tìm anh với quyết tâm sẽ có một bước tiến xa hơn, hoặc ít nhất là khiến anh thay đổi suy nghĩ. Cô bắt đầu dùng tay chạm khắp người anh, đang quỳ ngồi trên đùi anh, tay bắt đầu kéo áo của anh ra. Mặc dù thường xuyên ở trong biệt thự này, nhưng Hành Nghị rất chú trọng đến vẻ ngoài. Sau khi thức dậy, anh luôn thay quần áo chỉnh tề. Trong những ngày đi làm, anh mặc vest, đôi khi có cuộc họp trực tuyến, anh còn thắt cà vạt. Vào cuối tuần, anh ăn mặc thoải mái hơn. Hôm nay là cuối tuần, thời tiết mùa thu se lạnh, anh mặc hai lớp áo, một chiếc áo khoác đen, bên trong là áo sơ mi nhẹ nhàng, thoải mái, chất liệu cao cấp, rất mềm mại khi chạm vào. Sang Tuyết đưa tay bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của anh. Hành Nghị nâng tay ngăn cô lại. Tiểu Tuyết, anh hơi ngước mắt, lần nữa nhắc nhở, đừng làm những điều em sẽ hối hận. Nếu hôm nay anh không để em tiếp tục, anh mới là người hối hận. Sau một hồi giằng co, ánh mắt Hành Nghị tối sầm lại, chăm chú nhìn cô. Em thực sự muốn tiếp tục, không có gì mà em không chắc chắn. Sang Tuyết đã quyết định, hôm nay cô nhất định không quay đầu lại. Anh đừng lo cho em, chỉ cần ngồi im thôi. Nhìn thấy sự kiên quyết trong đôi mắt cô, Hành Nghị thở dài một tiếng đầy bất lực. Chuyện này đáng lẽ phải để anh làm, nếu anh không muốn, vậy thì chỉ có thể. Sang Tuyết chưa kịp nói hết câu, Hành Nghị không thể nhịn được nữa, cúi xuống hôn cô, giọng khan khan, không phải anh không muốn, anh chỉ sợ làm cô tổn thương. Khi nụ hôn lần nữa rơi xuống, mọi thứ dường như đã thay đổi. Đôi tay của Hành Nghị không còn giữ nguyên tư thế lịch sự trên tay vịn nữa. Anh nâng tay lên, vuốt ve eo thon của cô. Nụ hôn cũng không dừng ở đó, tiếp tục hạ xuống cằm, cổ và xương quai xanh của cô, rồi dần dần xuống thấp hơn. Tiểu Tuyết, anh vừa hôn xuống vừa nói, chuyện này em có thể dừng bất cứ lúc nào. Lưỡi của anh rất mềm, rất nóng, qua lớp áo mỏng, Sang Tuyết không thể kiềm chế được, khẽ rên lên. Cô vô thức nắm chặt tay anh, thì thầm, em không, cô không muốn anh dừng lại. Thực ra trong phim, cảnh này nhiều nhất chỉ quay đến đây, không thể phát sóng nhiều hơn nữa, và cũng không yêu cầu diễn viên phải diễn tiếp. Nhưng vào khoảnh khắc này, hai người đang diễn đối không còn bận tâm đến kịch bản nữa. Ngay khi Thịnh Thanh Lê chạm vào hầu kết của Bùi Thanh Từ, anh đã có phản ứng rõ rệt. Thịnh Thanh Lê cũng vậy, khi cô hôn anh, cơ thể cô dần căng thẳng, áo len của cô có thiết kế cổ tròn nhỏ, cổ áo khá thấp, vừa vặn để Bùi Thanh Từ dễ dàng hành động. Khi nụ hôn của anh rơi xuống phần cổ áo, Thịnh Thanh Lê vẫn còn chút tỉnh táo, nhắc nhở anh, chúng ta đang diễn xong rồi. Bùi Thanh Từ không kịp chờ, trả lời ngay, Thịnh Thanh Lê bị anh hôn đến tê dại, xương sống cô run lên, đôi mắt ươn ướt, cơ thể cứng đờ. Dù trước đây họ đã làm chuyện này nhiều lần, nhưng đã lâu rồi, bị Bùi Thanh Từ khiêu khích một lần nữa sau nhiều năm. Thịnh Thanh Lê vốn đã nhạy cảm, giờ đây khó lòng chịu đựng nổi, cô nhanh chóng có phản ứng. May mắn là hôm nay cô mặc quần jean, nên Bùi Thanh Từ chưa phát hiện ra điều đó ngay lập tức. Cơ thể cô dần không còn thuộc về mình nữa, hơi thở trở nên gấp gáp. Thịnh Thanh Lê khẽ rên lên, âm thanh ấy nghe vào tai Bùi Thanh Từ như một tín hiệu rõ ràng. Một lúc lâu sau, Bùi Thanh Từ ngẩng đầu lên từ ngực cô, nhìn thấy gương mặt ửng hồng, đôi mắt mơ màng của cô. Đôi mắt anh trở nên tối sẫm, sâu thẳm như một vực thẳm, có chút đáng sợ. Khi Thịnh Thanh Lê mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của anh, hơi thở trở nên gấp gáp, tim đập nhanh hơn. Anh, cái gì? Bùi Thanh Từ đột nhiên siết chặt eo cô, bế cô lên từ ghế. Về phòng, hay tiếp tục ở đây? Thịnh Thanh Lê còn chưa kịp trả lời, Bùi Thanh Từ đột ngột nói. Em vừa rồi không đủ, hay để anh dạy em? Thịnh Thanh Lê chớp mắt, nhẫn nhục hỏi, dạy, anh sẽ dạy như thế nào? Bùi Thanh Từ nở nụ cười, cơ mặt căng ra, lại tiếp tục hôn cô. Anh đặt cô trở lại ghế, nắm lấy mắt cá chân thon thả của cô, cúi người nhẹ nhàng, dạy như thế này, ngón tay gần đến mép quần jean, cúc quần không biết từ khi nào đã bị mở ra. Dưới ánh đèn mềm mại, làn da của Thịnh Thanh Lê trắng sáng lấp lánh. Bùi Thanh Từ hôn cô, để lại những dấu vết ướt át trên cơ thể cô. Anh thẳng tiến xuống dưới, quan sát mọi phản ứng của cô, khiến cô không thể trốn tránh. Thịnh Thanh Lê biết rõ Bùi Thanh Từ không phải là người hoàn toàn tiết dục và lạnh lùng. Nhưng đã lâu rồi, cô đã lâu không cảm nhận được kích thích như vậy. Không cảm nhận được đôi môi ấm áp và ẩm ướt của anh. Cô ngồi trên ghế, có phần không thể kiểm soát, muốn nắm lấy cái gì đó, muốn đẩy anh ra, nhưng cô không còn sức lực. Cô khẽ rên rỉ, thậm chí có cảm giác như đang muốn nói mà lại không thể nói ra. Trong phòng khách yên tĩnh, ngoài tiếng rên rỉ của Thịnh Thanh Lê, chỉ còn âm thanh nước ướt át rõ ràng, khiến người ta đỏ mặt và xấu hổ, cảm giác mềm mại lan tỏa khắp cơ thể. Sau một hồi, Bùi Thanh Từ lại bế Thịnh Thanh Lê vào lòng. Cô cảm thấy toàn thân vô lực, ý thức vẫn chưa hồi phục hoàn toàn từ kích thích vừa rồi. Đột nhiên, Bùi Thanh Từ bế cô từ ghế lên, áp sát môi cô, như muốn hôn cô. Nhận ra điều này, Thịnh Thanh Lê có chút khó chịu đẩy đầu anh ra. Không, cô nhỏ giọng phản đối. Bùi Thanh Từ cười mỉm, cười khẽ, là ghét anh hay ghét chính mình? Thịnh Thanh Lê không muốn trả lời. Cuối cùng, cô vẫn bị Bùi Thanh Từ ôm chặt, nhận một nụ hôn dài. Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê nhắm mắt, cảm nhận cánh tay anh cơ bắp căng cứng, nhỏ giọng nói, trên lầu, Bùi Thanh Từ hôn lên gò má cô, hơi thở nặng nề. Cái gì? Có, Thịnh Thanh Lê nhỏ giọng nói, tắm trước đã. Cô cảm thấy mình dơ bẩn. Nghe thấy vậy, Bùi Thanh Từ dừng lại một chút, nhìn cô, em, nhanh lên. Thịnh Thanh Lê mặt đỏ bừng, cả cổ cũng đỏ ửng. Nếu anh còn do dự, em sẽ... Bùi Thanh Từ không cho Thịnh Thanh Lê có cơ hội hối hận. Anh bế cô lên, vừa hôn vừa đi lên lầu. Phòng tắm ngập trong hơi nước, cánh cửa kính cách âm không tốt lắm, thỉnh thoảng có những âm thanh rên rỉ và thở dốc quyến rũ truyền ra. Sàn nhà phòng tắm ướt đẫm. Ra khỏi phòng tắm, Thịnh Thanh Lê giơ tay chỉ đường cho Bùi Thanh Từ. Món quà mà Lê Ngữ Vi chuẩn bị, cô đã để trong ngăn kéo bên đầu giường từ đêm qua. Âm thanh xé giấy rõ ràng, Bùi Thanh Từ nắm tay Thịnh Thanh Lê, hôn nhẹ lên khóe môi cô, dẫn dắt cô, giúp anh. Thịnh Thanh Lê thực ra có chút vụng về, cô chậm rãi đeo cho Bùi Thanh Từ. Chưa kịp nhìn kỹ thì Bùi Thanh Từ không thể kiềm chế nữa, nuốt hết lời cô định nói, chuyển thành âm thanh quyến rũ và dễ nghe hơn. Thịnh Thanh Lê không thể nói được câu hoàn chỉnh, âm thanh ngắt quãng. Có một thời gian dài, cô cảm thấy mình như đang lơ lửng trên đám mây, không lên không xuống, nhưng dù có lên hay xuống, luôn có người đỡ cô, mang lại cho cô cảm giác an toàn. Đêm nay, dường như có phần dài dằng dặc. Cách chương.